một cho tất cả, chương 47, tạm biệt, góc truyện audio.com. Dù Uôn tới lớp trong tâm trạng không mấy tốt, từ khi trả về tới nay, cậu luôn bị mấy cô nữ sinh quấy giày hết tặng quà kẹo, bánh quy, sô-cô-la, hồi lại đến cơm chưa ai ai cũng làm giống hệt nhau. Họ cứ nghĩ rằng chỉ một hộp cơm nhỏ nhắn hay một thỏi sô-cô-la tự làm được đặt trong chiếc hộp đẹp rồi đính kèm thêm những lời nhắn thật mượt mà là có thể trở thành bạn trai bạn giá của nhau sao. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Mặt bàn đã đành, lần này lại còn cả trong ngăn bàn cũng có cơm hộp. Dù có muốn ăn thì cũng chẳng biết ăn của ai vì quá nhiều. Chợt sực nhớ ra điều gì đó, Dô Uôn gom hết những hộp cơm lại rồi đặt lên mặt bàn Min Chê. Cô bé luôn là người ăn rất nhiều nên chắc nhiều đây sẽ làm cô bé thích thú. Cậu nhớ đến món cháo đậu của Min Chê, một món cháo đậu bùi bùi béo ngậy và còn giữ nguyên vị của đậu. Giờ ra chơi, Min Chê xuống canteen, và lần này cũng không ngoại lệ. Dô Uôn vẫn ngồi chỗ đó, mắt nhắm nghiền, đeo tai nghe và con gái thì bu đầy xung quanh, đôi lúc cô bé cũng cảm thấy ngượng vì bên cạnh mình lại có đến tận hai bông hoa đẹp nhất trường như vậy. Khi thấy Min Chê tiến tới thì họ mới tản ra nơi khác. Và đâu đó vẫn có cái nhìn hình viên đạn đang chĩa về phía cô bé. Min Chê nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Dô Uôn, cậu bất giác mở mắt ra khi gặp ánh nhìn của Min Chê. Đến rồi à hát, thế nào, mấy hộp cơm đó ngon chứ? Cậu có gì tài giỏi hả? Cậu tưởng là để hộp đồ ăn của tôi lẫn vào đống đồ ăn đó và đem trả lại tôi thì tôi có thể không nhận ra sao? Cậu nói gì vậy? Dô Uôn trợn tròn mắt. Đừng giả vờ, tôi biết cậu giận tôi vì hôm trước đã không nấu cháo cho cậu nên đã cố gắng thức dậy sớm để nấu cháo đậu cho cậu. Vậy mà lại bị trả lại. Trước kia cậu đâu có nhỏ mọn như vậy. Cậu đâu có giận dỗi tôi lâu như vậy bao giờ đâu. Cậu thì giỏi rồi, nhà giàu tài năng lại còn đẹp trai hào hoa như vậy. Tôi thật ngốc mới nấu cháo cho cậu. Dô Uôn không hiểu gì chỉ thấy Min Chê xối xả mắng vào mặt rồi vụt chạy. Cậu đuổi theo giữ tay cô bé lại. Có chuyện gì vậy? Tự dưng lại mắng tôi. Lại còn nói những lời khó hiểu. Rốt cục là có chuyện gì? Sợ bị lẫn vào với đống quà tặng của cậu. Tôi đã để hộp cháo vào ngăn bàn rồi. Vậy mà còn đem trả lại. Đồ xấu xa. Vậy là hộp cháo đó là của cậu hả? Chả nhẽ lại là của mấy cô nữ sinh kia, Min Chê ngốc kia. Cậu là đồ ngốc à hát. Tôi có phải là không quen biết cậu đâu mà phải để vào ngăn bàn. Trực tiếp đưa cho tôi là được rồi. Tại cậu đó, tại tôi hôm trước lúc lai tôi về không nói lời nào. Làm tôi tưởng cậu giận, nên không dám bắt chuyện, định chờ lúc cậu ăn cháo xong, mới nói. Vậy mà, Dô Uôn cười phái lên rồi búng vào trán Min Chê. Ngốc ạ, tôi đâu có giận cậu. Xin lỗi nhé, vì không nhận ra hộp cháo của cậu. Lần sau mà không nhận ra là tôi giết cậu đó. Min Chê cười hiền, được rồi, thôi cậu đi mang cháo lại đây, tôi đợi cậu ở hàng ghế phía sau trường nhé. Min Chê gật đầu rồi chạy về lớp, bản thân cô bé không biết vì sao mình lại nghe lời Dô Uôn nữa. Có lẽ thứ tình cảm mà cô bé dành cho cậu vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim hay cũng vì cô bé muốn giữ hai người duy trì một tình bạn trong sáng và thuần khiết như lúc này. Trong lúc đợi Min Chê, Dô Uôn lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ. Cậu đưa viên thuốc lên miệng, viên thuốc đắng bắt đầu lan ra xung quanh vòm miệng, đây là thuốc trước khi ăn cậu nên uống một viên, nó sẽ giúp cậu không bị đau khi ăn. Góc truyện audio.com, việc xạ trị và dùng thuốc như vậy chỉ giúp được cậu một phần thôi. Cậu vẫn phải sắp xếp, cần phải phẫu thuật mới có thể duy trì được sự sống. Những viên thuốc đắng và sự đau đớn sau mỗi lần xạ trị khiến Dô Uôn không còn sức lực. Mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc, rồi hàng tuần phải xạ trị. Cuộc sống với cậu sao lại khó khăn đến thế? Có lẽ cậu đang bị trừng phạt cho những lỗi lầm mà người mẹ độc ác của cậu đã gây ra và cũng chỉnh bởi cậu đã làm cho Min Chê phải khóc. Đây, ăn đi, tôi đã nhờ mấy bác ở canteen ham nóng lại nó rồi đó. Dô Uôn đưa thìa cháo lên miệng, hương vị mà cậu luôn nhớ đến khi ở Mỹ, hương vị mà cậu đã rời bỏ cả Hy Kyung để trở về đây vì nó. Không biết một Min Chê bé nhỏ từ khi nào giã ở trong lòng cậu. Đánh bật cả Hy Kyung mà cậu dành một thời gian dài bảo vệ để ngự trị trái tim cậu. Ngon không? Ngon lắm, thật may là cậu đã hết bệnh, giờ thì không sợ phải đau bụng buồn nôn mỗi khi ăn nữa rồi. Muốn ăn một miếng không? Không, cậu ăn đi, tôi ăn hết chỗ đồ ăn kia của cậu đã no lắm rồi. Ước gì ngày nào cũng được ăn cháo của cậu, cậu thích ăn cháo vậy sao? Chỉ là thích ăn cháo của cậu thôi, vậy ngày nào tôi cũng sẽ mang cháo cho cậu. Cậu hứa rồi nhé, tất nhiên, hai, trước thì ngày nào cũng phải nấu cơm cho Tê Sun, giờ thì nấu cháo cho cậu, đúng là số tôi gắn liền với cái bếp, ha ha, Tê Sun, cậu, nấu cơm cho Tê Sun sao? Sắc mặt Dô Uôn bỗng thay đổi, Oh, trong khoảng thời gian mà cậu không có ở đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tae-sun thì vì tôi mà chịu bị đánh rồi còn bị đâm một nhát đến vào viện. Ngày nào cũng phải giặt đồ rồi nấu cơm cho cậu ta. Mệt chết đi được, lúc tôi không có ở đây. Tae-sun đã ở bên cạnh cậu sao? Oh, không có cậu ta chắc giờ tôi nghỉ học ở nhà ngồi ở góc nào đó khóc tu tu rồi. Sao lại khóc thì, có chuyện, câu chuyện kết thúc ở đó, kết thúc bằng sự im lặng của cả hai. Và ở đâu đó sau gốc cây đằng xa kia có bóng dáng quen thuộc của ai đó. Cậu vì nỗi nhớ trong lòng nên đã tới đây, mong rằng sẽ được thấy nụ cười của Min-che, nhưng khi thấy Jo-won mọi thứ đã vụt tắt, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy vọng đã quay trở lại điểm xuất phát để giờ đây cậu lại là người đứng từ xa nhìn theo bóng dáng họ. Bóng dáng người con gái cậu yêu đang cười đùa cùng người khác. Tình yêu đơn phương của cậu sẽ đi đến đâu đây? Cậu tự trách mình đã quá lún sâu vào thứ tình cảm không có kết quả ấy. Để giờ đây chỉ mình cậu đau, đau nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, vết thương lại đau, hay vết lòng lại hằn lên. Đơn phương là thế sao, vì anh yêu em, hãy chỉ nhìn anh thôi, vì anh chỉ yêu mình em, nên xin em hãy đến bên anh, nếu em bước về phía anh dù chỉ một lần, anh sẽ ở nơi đây chờ đợi em. Trong tim anh không có ai khác ngoài em, vì nếu không thể đi cùng em, anh sẽ không chịu nổi, tình yêu thật đáng sợ, anh sẽ chỉ mãi gọi tên em. Em có biết không, chiếc xe màu đen đang đợi Min-che trước cổng trường. Mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tae-sun. Đã lâu lắm rồi cậu không tới trường. Đám con gái vẫn bu quanh và chắp ảnh lia lịa cho tới khi Min-che bước ra. Sao vậy, cả tuần nay cậu đi đâu mà giờ mới thấy mặt? Ở nhà thôi, sao không nghe điện thoại của tôi? Hả, Min-che à hát. Sao, tôi đến để tạm biệt cậu. Sao, cậu chuẩn bị đi đâu hả? Bao giờ đi, đi đến khi nào thì về? Sẽ không về nữa. Góc truyện audio.com, Min-che sững người khi nghe thấy những lời Tae-sun nói. Sao lại không về nữa? Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Vé cũng đã đặt, chiều nay sẽ khởi hành. Nhanh vậy sao, Min-che à hát. Gì, tôi hỏi cậu một việc nhé. Cậu, vẫn chưa quên được Jo-won đúng không? Min-che lưỡng lự một hồi rồi cũng khẽ gật đầu. Thoáng thấy nét buồn trên gương mặt Tae-sun. Những điều cậu nghĩ quả không sai. Khoảng thời gian qua là quá đủ. Giờ mọi thứ phải trả về chỗ cũ, phải tiếp tục vòng xoay và cuộc hành cha yang của nói. Nhưng tôi, thôi, tôi phải đi rồi, không nói chuyện rông dài với cậu được đâu. Giỏi lắm, hãy tiếp tục thuê đuổi Tae-sun nhé. Thằng nhóc đó đáng thương lắm. Tae-sun xoa đầu Min-che rồi ôm lấy cô bé. Có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng của cậu với Min-che. Cái ôm thay cho lời xin lỗi cũng thay cho lời tạm biệt. Nó thể hiện nỗi nhớ và tình cảm mà cậu dành cho Min-che. Nhưng giờ thì cậu phải để nó ra đi mất rồi. Hãy để tôi ôm cậu một lần này thôi. Cách chương.